One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 460, đấu nghiêu trong sân đấu chiến đấu. Uy, các ngươi đang làm gì a? Chúng ta không là đồng bạn sao? Cho dù lọt vào công kích, Bellamy vẫn như cũ không muốn từ bỏ trong lòng hy vọng. Mong đợi nhìn qua Kiều Gia cùng Caligula Dionidos. Chỉ bất quá mặt đối với mình tràn ngập chờ mong ánh mắt. Nghênh đón hắn lại là Caligula Dionidos, cái kia mang theo bao tay đại thủ. Ba, đan tay nắm chặt Bellamy mặt. Caligula Dionidos một tay lấy nó đè xuống đất. Thật sự là buồn nôn. Người gương mặt này, vẫn là nổ rất tính toán. Bạo phá cổ tay. Đột nhiên, Caligula Dionidos che tại Bellamy trên mặt cái tay kia cấp tốc bành trướng. Giống như khí cầu thổi phồng một dạng không ngừng biến lớn. Thẳng đến một cái điểm tới hạn. Này tiệt thủ cánh tay ầm vang nổ tung. Phóng xuất ra mạnh mẽ sóng xung kích. Đem chung quanh bàn đá đều chấn động vỡ đi ra. Uy lực so phổ thông bom cao hơn mấy lần không ngừng. Bành, ầm ầm. Tại cái này hung mãnh trong bạo tác. Bellamy cỗ kia phục sinh liều gom lại thân thể trực tiếp vỡ ra. Thất linh bát lạc bình quân phân tán tại trống trải trên đồng cỏ. Quả nhiên, để ngươi mặt hàng này đỉnh lấy gia tộc tiêu chí thật sự là sỉ nhục. Bất quá bây giờ tốt, không khí đều tê mát không ít. Đứng tại đầy đất tàn chi bên trong, Caligula Dionidos vung lấy cánh tay. Thư giãn sử dụng năng lực sau khó chịu. Cái kia chỉ tạo thành nổ tung cánh tay vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Liền y phục đều không có phá hư một điểm. Làm tốt lắm Caligula Dionidos. Đối với loại người này chính là muốn dạng này. Trông thấy Bellamy bị tạc cái xác không hồn, Kiều Gia ở hống hống hống hống bật cười. Đối với Caligula Dionidos cách làm cảm thấy 10 phần thư thái. Tuy nhiên không hiểu loại người này đến cùng là thế nào ngăn cản được chính mình quả thực năng lực. Nhưng là bây giờ đối phương bị tạc thành toái phiến. Là bọn họ thắng, cái này đầy đủ, ngay tại lúc bọn họ cao hứng thời điểm, một thanh âm quen thuộc từ hai người bên chân vang lên. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Kiều Gia cúi đầu xuống, nhìn lấy chỉ còn lại có nửa gương mặt Bellamy, hoảng sợ giơ chân lên. Cái gì à, đây là? Chán ghét, thật buồn nôn, vì cái gì còn có thể nói chuyện? Đây chính là trên tình báo thuyết vong linh sao? Thật đúng là hiếm lạ đồ chơi a. Chấm ngoặc kép, Caligula Dionidos ngược lại là không có Kiều Gia loại kia buồn nôn tâm tình. Hắn ngồi xổm xuống lay lấy Bellamy nửa bên mặt, lật qua lật lại kiểm tra phải chăng có cái gì cơ giam ở bên trong. Bất quá vong linh loại vật này làm sao lại có cơ quan? Caligula Dionidos làm sao kiểm tra cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Một chân đem Bellamy không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nửa bên mặt đá bay ra ngoài. Bất kể có phải hay không là vong linh, nổ thành dạng này cũng không có cái gì uy hiếp. Hiện tại chúng ta cần phải nghiêm túc ứng đối. Là bên kia cái kia tiền nhiệm thất vũ hải. Chấm ngoặc kép, Caligula Dionidos đối Kiều Gia nói ra. Sau đó quả quyết hướng phía đang không ngừng giết hại Don Quixote binh lính Crocodile tiến lên. Một bên xông vào, cánh tay hắn một bên bành trướng, xem ra chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, đem Crocodile cũng giống Bellamy như thế bạo phá rơi, mới vừa vặn diễn đến một nửa các ngươi liền kết thúc. Thật sự là không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, đối với Caligula Dionidos cách làm, Crocodile 10 phần khó chịu xách một tiếng, trở tay đem độc bọ cạp câu ngăn tại giữa hai người. Cái kia bành trướng cánh tay đặt tại độc bọ cặp câu bên trên. Sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung. Oanh, nâng đao, chém thẳng. Không biết mệt mỏi vong linh đại quân cơ giới hóa tái diễn động tác này. Đem từng cái ý đồ phản kháng địch nhân chặt té xuống đất. Sau đó mà đến quân đoàn làm theo đem thực sự thành thịt nát. Dressrosa cấm đi lại ban đêm hôm nay rốt cục giải trừ. Ban đêm 12 giờ về sau còn có nhiều như vậy người sống tại trên đường cái lắc lư. tuyệt đối là Doflamingo vào ở nơi này đến nay trước đó chưa từng có đại thịnh huống. Greg dẫn theo bộ hạ một đường trước bất chợt tới. Một bên chiến đấu một bên hướng phía đồ chơi nhà phương tiến về phía trước. Tuy nhiên cá ướp muối nhiều ngày. Nhưng là Dressrosa mấy cái trọng điểm mục tiêu vị trí hắn vẫn là nhớ tinh tường. Không tồn tại cái gì lạc đường vấn đề. Ở nơi đó, trông thấy kẻ xâm nhập. Giết bọn hắn, không thể để cho bọn họ tiến lên. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Don Quixote dưới cờ đám kia cách ăn mặc buồn cười binh lính lao ra. Ngăn ở Drake một đoàn người trước mặt. Không biết sống chết. Ngang. Drake một câu nói chưa nói hết. Trong cổ họng phát ra liền không còn là người quen biết âm thanh. Mà chính là một đường tới từ thái cổ mãng hoang hung bạo gào thét. Dựa lưng vào ánh trăng. Một đầu cự đại bạo long xuất hiện tại trên đường phố. Thỏa thích phát tiết lấy này cỗ hung ác khí tức. Nhìn trước mắt cái này hơi có chút quen thuộc bạo long. Trong chớp nhoáng này quần binh sĩ là mộng bức. Vì cái gì? Sẽ như vậy nhìn quen mắt đâu? Mang theo dạng này nghi vấn. Mười mấy cái binh lính bị Drake một thanh ngậm lên miệng. Sau đó thượng hạ cấp dùng lực hợp lại. Đem bọn này địch người sống sờ sờ cắn thành hai nửa. Làm như vậy rất lợi hại huyết tinh. Rất làm cho người khác buồn nôn. Nhưng là Drake không thể không như thế. Bạo long. Làm toàn bộ nhờ há miệng còn sống thái cổ sinh vật. Hắn dĩ vãng loại kia cầm ngắn móng vuốt nhỏ cùng người đấu sức ngu xuẩn nhất cách làm. Phải biết hắn sau khi biến thân lực cắn. So lực cắn cường đại nhất cá mập trắng ngư nhân còn cường đại hơn mấy lần. Thậm chí có thể cùng một số hình thể to lớn hải quái đánh đồng. Để đó chính mình ưu điểm không đi lợi dụng. Ngược lại dùng chính mình khuyết điểm qua chiến đấu. Greg thật không biết mình dĩ vãng là thế nào nghĩ. Đều đã là cái đồ biến thái bại lộ cuồng. Tâm lý bệnh thích sạch sẽ loại vật này không phải hẳn là đã sớm vứt bỏ sao? Quái, quái vật a, chạy mau a, bạo long ăn người. Bất quá làm như vậy hiệu quả là rõ rệt. Đám binh sĩ kia nhìn gặp máu tanh như thế một màn trực tiếp bị sợ mất mật. Vội vàng hấp tấp tứ tán chạy trốn. Lại không để ý tới ngăn cản địch nhân. Một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Greg tiếp nhận tùy tùng đưa tới ấm nước. Ùng ục ục xúc miệng. Phun ra một đám đỏ tươi dịch thể. Thật sự là phiền phức vô cùng. Tiếp tục đi tới. Đang chào hỏi đội ngũ. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ nơi không xa kiến trúc bên trong truyền tới. Này không ngừng gào thét cùng tiếng chém giết. Cùng vong linh quân đoàn trầm mặc chiến đấu hình thành so sánh rõ ràng. Đây là hai phe người sống đang chiến đấu. Greg cấp tốc đoán được. Sau đó lập tức quay đầu đi. Quả thật đúng là không sai. Những cái kia đi theo bộ hạ mình giờ phút này thiếu một phần nhỏ. Trên đường phố chỉ có thi thể. Căn bản nhìn không thấy bóng dáng. Lần nữa quay đầu nhìn về phía đấu nghiêu sân thi đấu. Greg đau răng túm lấy lợi. Tư, đám hỗn đản này. Không phải để bọn hắn theo sát điểm sao? Drake lập tức phất tay, mệnh lệnh vong linh quân đoàn cùng còn lại người sống nhóm thay đổi phương hướng. Hướng về đấu nghiêu sân thi đấu đại môn phương hướng tràn vào qua. Phản tướng chỉ là hắn xưng hô, làm một tên hợp cách tướng lãnh. Drake tuyệt đối sẽ không để đó bộ hạ mặc kệ. Các binh sĩ rời đi quy đảo về sau, liền đem tánh mạng giao phó cho người cầm đầu. Làm vì lão đại bọn họ, Drake có chính mình kiên trì. Tại Drake sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một đám đoàn xiếc circus cách ăn mặc ra hỏa xuất hiện tại nguyên chỗ. Bọn họ nhìn chung quanh, sửng sốt không có phát hiện từ gia lão đại thân ảnh. Tình huống này, có vẻ như mang ý nghĩa chúng ta mất dấu đúng không? Ta cũng cảm thấy là như thế này không sai. Ta liền nói hẳn là xoay trái các ngươi không tin. Hiện tại tốt, Drake lão đại chạy đi đâu? Mặc kệ, dù sao mục tiêu là đồ chơi nhà. Đến đó hẳn là có thể đụng gặp bọn họ. Đơn giản thảo luận kết thúc. Một đám bởi vì chặn đánh địch nhân mà tụt lại phía sau ra hỏa vội vàng hướng về đồ chơi nhà chạy. Tới, qua tìm trong dự đoán hẳn là ở nơi đó Drake tụ hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.